đâu sóng sầu dâng theo bao năm tháng, ngóng về đường lối cũ tìm anh. Thương anh thì thương rất nhiều, mà duyên kiếp lỡ lòng rồi. Xa anh lòng em muốn nói bao lời, gió buông là lời. Tình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian. Chấp lời thề không sống bước lang thang. Anh ơi, tình duyên lỡ lang rồi, còn đâu nữa mà chờ. Em đi lòng vương vấn lời thề, nhớ kiếp sau chờ nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.